Hải Vận Thần Sử nói xong lúc sau, chính là rời đi, không có quá nhiều lưu lại, nàng cũng là muốn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Chương 2512, số 10 chiến trường, Hải Vận Thần Sử rời đi lúc sau, Dịch Thiên Vân lâm vào trầm tư bên trong, hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Tử Vân Tinh Đế, sau đó càng thâm nhập hiểu rõ ngũ sắc đế vương long sự tình, ai ngờ nói Tử Vân Tinh Đế mất tích, hơn nữa còn là mất tích tại chiến trường bên trong, đủ để thấy chiến trường này khủng bố cỡ nào, ngay cả một vị tinh đế đều mất tích ở bên trong, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Ở chỗ này tu vi định nghĩa, càng là lại sau này nhiều đẩy ra mấy cái tu vi cảnh giới đến, để hắn kiến thức đến tu vi càng mạnh mẽ hơn. Trên đại thể vì thiên tinh chí tôn 9 sao chí tôn 10 sao chí tôn tinh đế cực tinh đế thiên đế cực thiên đế, Tử Vân tinh đế vào chỗ liệt cùng tinh đế hàng ngũ, cũng không phải là cực tinh đế, bất quá cũng kém không nhiều bước vào cực tinh đế, nhiều cái cực chữ, đại biểu là cực hạn tinh đế, thiên đế cũng là cùng loại, đều là cực hạn thiên đế, cực thiên đế ở chỗ này là mạnh nhất tồn tại, số lượng không nhiều không ít, cũng là có bên trên 10 vị nhiều mênh mông như vậy người tu luyện số lượng. Có thể xuất hiện bên trên 10 vị cực thiên đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại còn cảm thấy ít, nên biết nói Dịch Thiên Vân trước đó chỗ đợi khu vực đã đủ lớn, cái gì Tàng Long Tinh, cái gì Hoang Long Tinh, đây đều là rất to lớn, chỉ là tại cái này giới thượng giới bên trong, chẳng khác nào đem chỗ có thế giới đều bao quát tại một khối, đại biểu cho không biết có bao nhiêu người tu luyện, sợ là số đều đếm không hết cái kia một loại, nhưng chính là như vậy nhiều, cũng chỉ có 10 vị cực thiên đế. Đương nhiên còn có thiên đế một hàng, rất có thể tiếp tục tăng lên tới cực thiên đế, bất quá liền xem như thiên đế, cũng bất quá là mới hơn 10 vị, số lượng cũng là ít đến thương cảm. Có thể nói tinh đế hàng ngũ, đã là rất cường hãn, thuộc về ở giữa hình cường đại chiến lực, lại là trong chiến trường mất tích, không thể không nói thật sự chính là rất rung động. Bất quá Dịch Thiên Vân thật đúng là không có cái gì ngạo khí, ngũ sắc đế vương long là rất tồn tại cường đại. Không có nghĩa là tuyệt đối vô địch, dù sao độc hữu tinh thần pháp tướng cũng không chỉ một, vẫn là có không ít, như là Hải Vận Thần Sử nói, ngũ sắc đế vương long bất quá là trong đó một vị độc hữu tinh thần pháp tướng tồn tại thôi, cũng không phải là tuyệt đối tồn tại thật, nếu là vô địch tồn tại, sợ là đã sớm tìm tới đại lực nuôi dưỡng, nhưng chính là không phải vô địch tồn tại, mới có thể chậm rãi bồi dưỡng, chờ mình đi lên, bởi vì ở chỗ này, cũng là có cái khác độc hữu tinh thần pháp tướng cường giả. Thậm chí năng lực bên trên, so với ngũ sắc đế vương long càng mạnh, đương nhiên, ngũ sắc đế vương long đồng dạng không kém, có thể nói mỗi một cái độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu đều không yếu, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương ứng sẽ có một số đặc thù đãi ngộ, tỉ như điểm tích lũy sẽ hơi nói thêm cung cấp một điểm, một ít tài nguyên cánh cửa hơi hạ thấp một điểm, đây đều là có. Tử Vân Tinh Đế mất tích, Dịch Thiên Vân lắc đầu, cái này mới mở chiến trường, hiển nhiên không phải đơn giản khu vực. Bây giờ tạm thời là không có cái gì người quen ở chỗ này, vốn đang có thể tìm Tử Vân Tinh Đế dẫn đường một phen, hiện tại Tử Vân Tinh Đế đều không ở nơi này, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cái này đến dựa vào tự mình một người lục lọi. Dịch Thiên Vân không có ý định đi tìm Tử Vân Tinh Đế, ngay cả Tinh Đế đều mất tích, hắn cũng đi cùng chẳng phải là muốn chết, bởi vậy nói thế nào đều muốn trước tiên ở nơi này trộn lẫn đêm, chờ quen thuộc nơi này, hoặc là tu vi tăng thêm một bước lúc sau, lại đi tìm kiếm Tử Vân Tinh Đế, như thế mới có thể hơi ổn thỏa một điểm, hiện tại muốn đi đâu một cái chiến trường đâu. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này lại là một lựa chọn tính vấn đề khó khăn, nhiều như vậy cái chiến trường, giản lược đơn đến khó khăn, quá đơn giản khó mà có thu hoạch, quá khó khăn dễ dàng chết, vậy cũng chỉ có thể tuyển một số phổ thông cấp khác độ khó, bất quá đứng hàng cùng phổ thông khó khăn chiến trường, cũng là có không ít, lựa chọn bên trên lại là vấn đề rất lớn. Dịch Thiên Vân đi vào tranh vẽ bên trên, ở phía trên không ngừng nhảy lên mỗi cái chiến trường tình hình chiến đấu, để cho đông đảo người tu luyện biết nói nên đi chỗ nào. Số 18 chiến trường có một nhóm ngoại vực người tu luyện, cường giả có thể tiến về đánh giết. Số 7 chiến trường tình huống ổn định, không có nguy hiểm, ngẫu nhiên có yêu thú hành động. Số 10 chiến trường có nhàn tản ngoại vực người tu luyện ở ngoại vi hành động, như có nhu cầu có thể tiến về chém giết. Số 16 chiến trường tại khẩn cấp giao chiến bên trong, thỉnh cầu trợ giúp. Chiến trường tình huống cặn kẽ đều bị liệt đi ra, có thể cho bọn hắn biết nói tình huống cặn kẽ, cốt căn cứ tình huống đến hành động, tỉ như một số khẩn cấp trợ giúp, tốt nhất có thể lập tức đi tới, kỳ thật không thể tới cũng không có gì đáng ngại, bởi vì đang phát sinh trước đó, cũng sớm đã tổ chức một nhóm lớn cường giả đi qua, chỉ là muốn để một số rải rác người tu luyện đi qua hỗ trợ thật, nếu là chờ những này rải rác người tu luyện tiến về, đã sớm chết hết, ở chỗ này vẫn luôn có cường đại quân đội.

nhưng cái gì cũng không làm đến liền trở lại, vậy liền quá thua lỗ. Nghĩ đến phương diện này sự tình lúc, Dịch Thiên Vân đã trở lại cửa thông đạo, trở lại bên này chiến trường đại điện bên trong, hoàn thành cái kia cửu sắc cự tượng nhiệm vụ, nhẹ nhõm thu hoạch được 200 điểm tích lũy. Tại giao nhiệm vụ này lúc, cái kia chấp sự vẫn rất kinh ngạc nhìn qua, còn nhìn lấy Dịch Thiên Vân sau lưng, có hay không cái khác đồng bạn, nhưng không nhìn thấy cái khác đồng bạn lúc, hắn cũng không có hỏi nhiều. Chấp sự này cảm thấy hẳn là Dịch Thiên Vân cùng cái khác đồng bạn một khối săn giết, chỉ là từ hắn đến giao nhiệm vụ thôi. Gặp qua Thiên Vân chính vị, lúc này có một tên thủ vệ đi tới cung kính nói, không biết có chuyện gì. Dịch Thiên Vân ngừng lại nhìn lấy thủ vệ này, là như vậy, Long Viêm Tinh Đế triệu tập mới đi lên độc tinh người tiến về Viêm Long Đại Điện, ngài chính là mới tới độc tinh người, hy vọng ngài tiến về Viêm Long Đại Điện một chuyến. Tiến về Viêm Long Đại Điện, chỉ cần thông qua bên kia truyền tống trận, chính là có thể đi đến, thủ vệ mười phần cung kính giải thích, hắn tu vi cũng không thấp, cũng là có chính sao chí tôn cấp độ. Chỉ là hắn đối đãi Dịch Thiên Vân thái độ tương đối cung kính, hoặc là nói đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng có được địa vị, bình thường nơi này đều xưng là độc tinh người. Long Viêm Tinh Đế triệu tập a, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, điểm ấy ngược lại là không có ngoài dự liệu, hắn cảm thấy khẳng định sẽ triệu tập lại, có được độc hữu tinh thần pháp tướng người tu luyện, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không có khả năng tùy ý nuôi thả, bây giờ chính là sẽ triệu tập lại, sau đó nói rõ một số tình huống, vẫn là rất bình thường. Chương 2519, bị xem như thủ vệ, Dịch Thiên Vân căn cứ truyền tống trận, chính là cấp tốc truyền tống đến Viêm Long Đại Điện bên trong. Ở chỗ này đại điện đều là bốn phương thông suốt, có thể từ bất kỳ một cái nào đại điện, đến mặt khác tùy ý một cái đại điện, cái này mang ý nghĩa có thể lấy thời gian ngắn nhất, tiến về tùy ý một cái đại điện. Đây hết thảy cũng là vì có thể cấp tốc trợ giúp những chiến trường kia đại điện, nếu là cái nào đó chiến trường đại điện bị công phá, liền nhanh chóng đã đi tiếp viện. Đến lúc đó chính là không để ý bất luận cái gì thương vong, đều muốn ngăn cản ngoại địch xâm lấn cấp bậc, liền mang ý nghĩa là cấp bậc cao nhất đại chiến vô luận tổn thất bao nhiêu, đều muốn đem đối phương ngăn cản, nếu không chính là bọn hắn nên đón thảm nhất tổn thất. Dù sao đối phương giết tới, liền mang ý nghĩa trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng, giết tới một tên chính sao chí tôn hậu kỳ, liền có thể đỉnh 7-8 vị trở lên chính sao chí tôn hậu kỳ cường giả, 10 sao chí tôn cũng là như thế, nếu là tinh đế giết tới, hoặc là cực tinh đế giết tới, vậy thì càng thêm kinh khủng, thậm chí có thể nói làm người tuyệt vọng. Đi vào Viêm Long Đại Điện bên trong lúc, cấp tốc liền bị thủ vệ cản lại, đang kiểm tra lệnh bài lúc sau khi xác nhận thân phận, mới khiến cho hắn đi vào. Những tòa đại điện này tuy nói có thể tùy ý truyền tống, không có nghĩa là có thể tùy ý đi vào, cửa chính bên ngoài vẫn sẽ có thủ vệ tùy thời kiểm tra thân phận. Dịch Thiên Vân trên lệnh bài đánh dấu lấy độc tinh người, phù hợp tiêu chuẩn mới có thể đi vào đến. Tại đi vào lúc sau, chính là vụn vặt lẻ tẻ xem đến hơn 10 vị tuổi trẻ người tu luyện, ở trong đại điện mặt lẫn nhau trò chuyện với nhau, trong lời nói, thậm chí trên nét mặt, đều có chính mình cái kia phần ngạo khí. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua đi qua, cái này tuổi trẻ bối phận dựa theo tuổi tác để tính, cũng không tính trẻ, nhưng dựa theo tu vi để tính, cái kia chính là cực kỳ tuổi trẻ bối phận, mà cái này hơn 10 vị người tu luyện, đều là độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, tức là độc tinh người. Ở phía dưới có được độc hữu tinh thần pháp tướng cực ít, Dịch Thiên Vân trước đây thật lâu cũng chỉ gặp qua 2 vị, trong đó một vị còn bị chính mình giết chết, còn lại liền cơ bản chưa từng thấy qua, đủ để thấy cái này đến cỡ nào thưa thớt. Bây giờ ở chỗ này lập tức liền gặp được hơn 10 vị, số lượng cấp tốc tăng vọt, cái này cũng đều là mới đi lên, nếu như tính luôn thế hệ trước, sợ là sẽ phải càng nhiều độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, nơi này đều là triệu tập chỗ có khu vực cường giả giới thượng giới, tình huống tự nhiên có chỗ khác biệt. Lúc đầu độc hữu tinh thần pháp tướng chính là có một nhóm tồn tại, lại thế nào độc hữu, cũng là có một nhóm lớn tồn tại, số lượng này không ai dám xác định, nhưng Dịch Thiên Vân suy đoán chí ít sẽ có mấy trăm trở lên cấp bậc, thậm chí hơn ngàn đều có, cái này nhìn như rất nhiều, nhưng đổi xuống lời nói, vậy liền ít đến thương cảm, mười mấy ngàn ức người tu luyện, thậm chí mấy trăm ngàn vạn ức người tu luyện bên trong, chỉ có hơn ngàn vị độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, vậy còn không ít đến thương cảm. Cũng may những này độc tinh người đều có thể tái tạo, tức là chết lúc sau, nó tinh thần pháp tướng đều sẽ một lần nữa để cái khác người tu luyện có được, bởi vậy chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, đều có thể có được độc hữu tinh thần pháp tướng. Cái này mang ý nghĩa sẽ không chết một vị, liền sẽ không lại xuất hiện cái này loại độc hữu tinh thần pháp tướng thật, nếu là chết rồi, liền sẽ không lại xuất hiện, vậy liền quá thua lỗ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới có thể tại tu vi tương đối thấp tình huống dưới, sẽ không đặc biệt coi trọng Dịch Thiên Vân chính là trong đó như nhau, không có ngoại lệ. Ngũ sắc đế vương long là rất cường hãn, nhưng cũng chính là độc hữu tinh thần pháp tướng bên trong một cái mà thôi, làm sao lại cho ngoài định mức đặc thù chiếu cố đâu. Cùng cái khác độc hữu tinh thần pháp tướng đãi ngộ một dạng, đều là thiên tinh chí tôn liền bị chiêu đi lên. Bởi vậy ở chỗ này không ít thiên tài, tu vi đều là thiên tinh cấp chí tôn đừng, có hơi cường hãn điểm chính là thiên tinh chí tôn hậu kỳ, mà những này hậu kỳ cấp bậc thiên tinh chí tôn, cái nào không phải ngạo khí đến không được. Ninh Trảm chí tôn, ngươi tu vi tại sao có thể có lấy thiên tinh chí tôn hậu kỳ? Nói như vậy, không phải đột phá đến thiên tinh chí tôn, liền sẽ trên ngựa bị mời chào đi lên a? Bên cạnh người tu luyện đối với cái này cảm thấy rất là hiếu kỳ, làm sao giữa bọn hắn tu vi chênh lệch nhiều như vậy? Cái này liền nói rất dài dòng, nào sẽ ta cũng không rõ lắm, sau đó đến mời chào ta đi cấm khu lịch luyện một thanh trở về, ta đã đột phá nhắc tới cũng hổ thẹn, để vị đại nhân kia đợi ta hơn mấy chục năm. Ninh Trảm chí tôn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, kỳ thực trong mắt tràn ngập mấy phần ngạo nghễ, ngôn ngữ bên trong trọng điểm chỗ, rất nhanh liền để cho người ta đã hiểu. Ninh Trảm chí tôn, ngươi có ý tứ là nói, tu luyện cái mấy chục năm, liền từ thiên tinh chí tôn giai đoạn trước tu vi đột phá đến hậu kỳ. Thời gian này tốn hao cũng quá ngắn a, những người khác nhao nhao kinh hô lên, thời gian mấy chục năm liền có thể lúc trước kỳ vượt qua đến hậu kỳ, cái này biên độ thật đúng là không nhỏ, may mắn mà thôi, cái kia cấm khu bên trong có chút ít kỳ ngộ, liền cấp cho ta đột phá. Ninh Trảm chí tôn mặt mũi tràn đầy đắc ý, khiến người khác mười phần hâm mộ, tuy nói là kỳ ngộ, nhưng này cũng là có năng lực tài năng cầm tới kỳ ngộ, bọn hắn tu luyện tới cấp độ này, ai chẳng biết nói kỳ ngộ khó được. Còn lại là cấm khu, nghe đều không đơn giản, đó cũng là Ninh Trảm chí tôn bản sự, người bên cạnh nhau nhau khen, lẫn nhau thổi phồng vài câu, nói thế nào đây đều là độc tin người, trao đổi lẫn nhau vài câu vẫn là có thể, đương nhiên càng nhiều vẫn là không có thổi phồng, bọn họ đều là độc tin người, đều có chính mình ngạo khí, càng nhiều vẫn là tràn ngập đấu chí. Ai cũng không phục ai, coi như tu vi dẫn trước một mảng lớn, như cũ hy vọng chính mình có thể siêu việt đi lên. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt mà liếc nhìn cái này Ninh Trảm chí tôn, ngược lại là ưa thích người khác nịnh nọt, sợ là ở phía dưới không ít chiếm được hạ nịnh nọt. Hắn tùy ý đi qua lúc, Ninh Trảm chí tôn bọn hắn nhao nhao nhìn qua, trên dưới dò xét Dịch Thiên Vân một chút, lúc sau, cũng không có nói gì nhiều, bọn hắn cũng không có cho rằng Dịch Thiên Vân là độc tin người, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân là tới thủ vệ loại hình. Dù sao bọn hắn lúc đi vào, nhìn thấy có không ít thủ vệ đều là chính sao chí tôn. Nếu như nói Dịch Thiên Vân là độc tin người, bọn hắn căn bản không tin, đột phá đến thiên tinh chí tôn liền trên ngựa bị mời chào đi lên, làm sao có thể có chính sao chí tôn tu vi. Trừ phi một mực ỷ lại phía dưới không được, Dịch Thiên Vân cũng không có lên tiếng, ngay tại bên cạnh đứng đấy, bởi vì đứng được tương đối lệch một điểm, nhìn thật đúng là như cái thủ vệ đại ca, không biết cái kia Long Viêm Tinh Đế tính tốt không tốt đâu. Lúc này một thiếu nữ cùng Dịch Thiên Vân hỏi thăm về đến, thật đúng là đem Dịch Thiên Vân coi như thủ vệ. Dịch Thiên Vân cười cười nói, cái này ta cũng không rõ lắm hắn tính tình. Thật sao, thủ vệ kia đại ca, ngươi đối với nơi này hoàn cảnh quen thuộc a, đến lúc đó có thể hay không mang ta đi dạo một vòng? Vị này thiếu nữ phi thường thân hòa địa hỏi thăm nói, cái này sao ta cũng không quá quen thuộc nơi này. Dịch Thiên Vân nhún vai, chính mình cũng không phải thật thủ vệ, chỗ nào quen thuộc nơi này, dạng này nha, cái kia không có ý tứ, là ta thất lễ. Thiếu nữ phi thường lễ phép nói, không có việc gì. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy cô gái này ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng không có cái khác độc tin người như vậy ngạo khí. Chương 2520, bạo tính tình. Nhiều như vậy độc tin người bên trong, chỉ có vị này thiếu nữ thái độ tương đối tốt, cũng tương đối khiêm tốn cái kia một loại, sẽ không lộ ra phi thường cao ngạo, chỗ nào giống cái khác những người tu luyện kia. Con mắt thiếu chút nữa dài ở trên đỉnh đầu, thật sự là phách lối đến không được, thậm chí có thể nói cực kỳ khoa trương loại hình. Sẽ có loại tình huống này, rất lớn trình độ ở chỗ quá bị sủng ái mạnh mẽ như vậy thiên phú, không muốn sủng ái đều không được, các loại tài nguyên đập mạnh, các loại bảo vật loại hình, sợ là đều chưa từng thiếu. Chỗ nào giống Dịch Thiên Vân như vậy, hoàn toàn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một chút xíu cho tích lũy. Kỳ thật Dịch Thiên Vân cũng có thể dạng này, để gia tộc khác thế lực trọng điểm bồi dưỡng mình, không cần đặc biệt nhiều thời gian đi dốc sức làm, vẫn là không có vấn đề gì, không có gia tộc nào sẽ ghét bỏ một vị độc hữu tinh thần pháp tướng cường giả. Đương nhiên Dịch Thiên Vân không cần gia nhập bất kỳ gia tộc nào, tử tế xem tình huống trước kia, có gia tộc nào có thể theo kịp hắn bước chân. Hoàn toàn chính là bị hắn vung đến xa xa, chỗ nào còn cần gì gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, trừ phi hắn vừa ra đời ngay tại cái này giới thượng giới, cái kia ngược lại là mặt khác nói tại hạ giới lời nói, chỉ là dựa vào chính hắn như vậy đủ rồi, huống chi hắn ưa tự do một điểm, không thích bị hạn chế ở chỗ này, càng không thích khuôn sáo. Quảng Quảng Chí Tôn, ngươi hỏi thăm một người thủ vệ làm cái gì, hắn có thể biết nói thứ gì? Toàn bộ biết, còn có thể là cái thủ vệ. Bên cạnh một vị thanh niên cực kỳ khinh miệt mà liếc nhìn Dịch Thiên Vân, căn bản không đem Dịch Thiên Vân để vào mắt, cho dù Dịch Thiên Vân tu vi là chính sao Chí Tôn, nhưng ở hắn xem ra, tiềm lực thật sự là quá kém, thủ vệ liền xem như chính sao Chí Tôn, cũng so với bọn hắn trở thành chính sao Chí Tôn lúc kém hơn rất nhiều, dù sao bọn hắn thế nhưng là có cơ hội, có thể đột phá đến cực tinh đế cấp bậc tồn tại, thủ vệ sợ là cả một đời, cũng chỉ có thể đợi tại chính sao cấp Chí Tôn tạm biệt. Vận khí tốt một chút, nhiều nhất chính là đột phá đến 10 sao Chí Tôn, bởi vậy chênh lệch vẫn còn tương đối to lớn, cái này cũng cho bọn hắn cao ngạo cơ hội, lời cũng không thể làm như vậy, thủ vệ đại ca ở chỗ này thủ vệ giới thượng giới, đây cũng là một loại cống hiến rất lớn. Cái nào thiên mổ cái chiến trường bạo phát, bọn hắn khẳng định lên trước nhất trận, cái này không đáng tôn kính a. Quảng Quảng Chí Tôn bất mãn hết sức nói ra, lời nói này tức là ngây thơ lại là tràn ngập chính nghĩa. Nhưng nàng lời nói này thật không sai, nơi này thủ vệ chính là xông lên đầu tiên dây, trước hết nhất chết chính là thủ vệ. Thế nhưng là lại có bao nhiêu trong tu luyện, sẽ giống vị này. Quảng Quảng Chí Tôn ý nghĩ đâu, có khẳng định là có không ít, nhưng một số ngạo khí thiên tài, lại không ở chỗ này hàng ngũ. Bên cạnh vị Chí Tôn kia nhếch miệng, cũng không có phản bác thứ gì, trong mắt khinh thường ngược lại là không có giảm bớt. Dịch Thiên Vân lắc đầu, những này ngạo khí thiên tài gặp qua không ít, chỉ cần không phải trêu chọc chính mình, đến bao nhiêu, chính mình giết bao nhiêu cái gì thiên tài, ở trước mặt mình chính là cái rắm. Quảng Quảng Chí Tôn, ngươi nói thật là không tồi, thủ vệ vị trí này, hoàn toàn chính xác đáng giá làm cho người tôn kính. Dịch Thiên Vân xuất phát từ nội tâm cười.